Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1850, thân chỗ chiến trường, hướng theo ngọc giản hóa thành vỡ vụn quy về bụi đất. Chẳng những vị này hồn tộc chủ mẫu nàng hồi phục sinh nhi tử kế hoạch bụi chân lắng xuống. Tần Tinh cùng hai mẹ con này trong lúc đó ân oán, cũng coi là trần ai lạc định. Tựa như cùng chủ mẫu theo như lời loại này, cứ việc Tần Tinh trong lòng vẫn có hận, nhưng vậy thì như thế nào, nàng đã chết, hơn nữa hẳn đúng là hình thần câu diệt, chết vô cùng triệt để, bởi vì kia ẩn náu trong ngọc giản lực lượng, tuyệt đối là nàng trước khi chết cuối cùng lực lượng. Về phần Trịnh Thiếu, tuy rằng Tần Tinh không biết hồn tinh sẽ xử trí như thế nào, nhưng nhìn tại hồn tinh mặt mũi, mình nhất định sẽ tha cho hắn một mạng. Thâm sâu thở dài, Tần Tinh ánh mắt rốt cuộc rơi vào khoảng kia lớn trường trái nhãn hạt châu bên trên. Chậm rãi đưa tay, nắm chặt, theo chủ mẫu từng nói, hạt châu này bên trên lưu lại phụ thân phong ấn, bất luận người nào đều không cách nào phá vỡ. Cho nên Tần Tinh cũng không có chuẩn bị ngay lập tức sẽ có thể biết được bên trong hạt châu nơi giấu đồ. Nhưng mà ngay tại bàn tay hắn vừa mới đụng chạm lấy hạt châu chớp mắt, ở trong đầu hắn đột nhiên không tên hiện ra một bộ tinh kỹ. Một bộ đời này hắn phi thường tinh thông, nhưng mà cơ hội nhưng lại chưa bao giờ sử dụng qua tinh kỹ. Húc Nhật Quyền. Tần Tinh hiểu rõ, Húc Nhật Quyền chính là phá giải hạt châu này trên phong ấn phương pháp. Hiển nhiên, chủ mẫu đồng dạng biết rõ điểm này, cho nên tại mình mới tới vận giới thời điểm, Chu Thuần Phi bọn hắn đánh giá thân phận của mình một trong ký hiệu, liền là phải chăng có thể thi triển ra Húc Nhật Quyền. Bộ quyền pháp này, kỳ thực cũng không khó. Thậm chí người người cũng có thể học, nhưng lại vẫn không có người có thể đánh vỡ phong ấn. Đây liền đủ để chứng minh, chỉ có ta bản nhân tự mình thi triển, mới có thể phá ra phong ấn. Trong khi lầm bầm lầu bầu, Tần Tinh trong quả đấm chậm rãi tản mát ra một đoàn hồng mang. Tuy rằng Húc Nhật Quyền không phải là chỉ có một chiêu, nhưng mà Tần Tinh lại có thể khẳng định, phá vỡ trên cây cột phong ấn phương pháp chính là mình. Lúc này thi triển một chiêu này, Húc Nhật chiếu vạn phương, lấy Tần Tinh lúc này thực lực, bất kỳ tinh kỹ trải qua trong tay hắn thi triển ra, uy lực kia cũng là kinh hãi người. Cho nên trong tay hắn sáng lên đây đoàn hồng mang, quả thực so chân chính mặt trời còn muốn sáng ngời, chiếu sáng toàn bộ vận giới. Tần Tinh nắm đấm bất thình lình đập vào hạt châu kia bên trên, hồng mang nổ tung, hóa thành màu đỏ sóng chiều. Từng đợt sóng đụng vào hạt châu bên trên, rắc rắc một tiếng giòn vang truyền ra, hạt châu kia bên trên bất ngờ xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó vết nứt càng ngày càng lớn, càng ngày càng mật, bao phủ trọn hạt châu. Sau đó ầm ầm nổ tung, một đoàn chói mắt cũng không chói mắt hào quang màu nhũ bạch bắn tung tóe lên trời, như cùng một cái đại thủ dịu dàng bắt được Tần Tinh. Đây trong hạt châu rõ ràng là một cái bị ngưng tụ qua không gian, hướng theo bên trên phong ấn phá vỡ, nhất thời sẽ để cho không gian khôi phục nguyên dạng, cũng sắp Tần Tinh kéo vào bên trong không gian này. Vào giờ phút này, Tần Tinh căn bản không có để nhìn đây trong không gian cuối cùng có cái gì, mà là không kìm lòng được nhắm hai mắt lại, bởi vì tại đây hắn cảm nhận được một loại lâu ngày không gặp ấm áp, giống như trở về phụ thân tuổi thơ, trở về nhà mình. Để cho hắn có thể tháo xuống toàn bộ trách nhiệm, bỏ xuống toàn bộ áp lực. Chỉ tiếc, loại này ấm áp cũng không có tồn tại bao nhiêu thời gian. liền bị một hồi kinh thiên động địa tiếng chém giết cho miễn cưỡng chấn vỡ. Tần Tinh bất thình lình mở mắt, phát hiện mình bất ngờ đang đưa thân tại một nơi trong chiến trường. Cứ việc bầu trời đen nhèm, nhưng mà thả mắt nhìn đến bầu trời, đại địa, trên đỉnh ngọn núi, đám mây, nhưng phàm là tầm mắt có khả năng đạt đến tới chỗ, toàn bộ đều có vô số người đang tiến hành điên cuồng chém giết. Những người này khoảng cách với nhau giống như là không đội trời chung tử địch một dạng, xuất thủ không chút lưu tình, từng chiêu đều là ôm lấy cùng đối phương lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Lóa mắt máu tươi đem bầu trời đại địa toàn bộ đã nhuộm đỏ, thậm chí ngay cả trong bầu trời đêm ngôi sao đều bị máu tươi che giấu, mà chóp mũi kia nồng đậm cay mũi mùi vị huyết tinh càng làm cho người từng trận nôn mửa. Đột nhiên này xuất hiện chiến trường cùng vô số người, để cho Tần Tinh đồng tử bỗng nhiên rút lại, ánh mắt quét qua bốn phía, sau đó lập tức hiểu rõ đây là ảo ảnh. Bất quá khi hắn nhìn thấy bên cạnh mình kia mảnh phế tích thời điểm, tuy rằng biết rõ là huyễn cảnh, nhưng mà tâm hắn giống như là bị cái bàn tay mạnh mẽ nắm chặt, dùng ngươi bóp một cái, vô cùng đau đớn, bởi vì bên cạnh hắn đây phế tích hiển nhiên chính là hắn quen thuộc nhất Tần gia. Trong lúc bất chợt, giống như phúc trí tâm linh một dạng, Tần Tinh bất thình lình quay đầu nhìn về phía Tần gia hậu sơn. Đây nhìn một cái, để cho hắn suýt chút nữa không nhịn được đều muốn nhảy dựng lên. Bởi vì ở đó hậu sơn đỉnh có đến một 15-16 tuổi thiếu niên đang trơ trọi đứng trong đó, mang theo mặt đầy vẻ sợ hãi, ánh mắt ngỡ ngàng quét nhìn bốn phía kia máu me đầm đìa mọi chỗ chiến trường. Mà tại dưới chân núi đang có một cái thân hình vĩ ngạn nam tử trung niên, hướng về thiếu niên kia đi từng bước một đi. Chỉ tiếc tại trung niên nam tử này bên người bất ngờ vây quanh một đám dùng hắc khăn che mặt hắc y nhân điên cuồng đối với hắn phát động công kích, cản hắn hướng phía hậu sơn đỉnh. Mà nhóm người này thực lực ở đâu sợ, hôm nay Tần Tinh trong mắt xem ra cũng là không nhịn được ngược hít một hơi khí lạnh. Yếu nhất đều là cựu nguyên giới chủ chi tu, mạnh nhất chính là thần cảnh, thậm chí thần cảnh cao thủ số lượng ít nhất vượt qua 10 người. Thân tại nhiều cường giả như vậy vây công phía dưới, cứ việc trung niên nam tử kia trên thân đã bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng mà hắn tấm kia cường tráng trên mặt chính là mang theo dịu dàng nụ cười, trong hai mắt càng là đầy ắp từ ái, căn bản đều không đi nhìn bên cạnh địch nhân, chỉ là nhìn đến trên đỉnh núi cái kia không biết làm sao thiếu niên, trong miệng nhẹ giọng nói: Tinh Nhi, không cần phải sợ, cha tại đây. Cha! Tần Tinh trong miệng phát ra một tiếng đôi chút nỉ non, mà hướng theo tiếng này nỉ non xuất khẩu. Một khắc này hắn cùng kia trên đỉnh núi bất lực thiếu niên phảng phất dung hợp lại cùng nhau. Tần Tinh nghĩ tới mình giống như bình thường một dạng, thừa dịp lúc đêm khuya vắng người sau khi lặng lẽ đi tới sau núi này ngắm nhìn bầu trời, nhưng mà đột nhiên phủ đầy tinh thần trên bầu trời đêm xuất hiện vô số mảnh mây đen, đem toàn bộ tinh thần cơ hồ che đắp lên. Mà ngay sau đó đây những mây đen nổ tung, bất ngờ hóa thành vô số bóng người, từng cái đều mang ác liệt sát khí xông về dưới bầu trời đêm bốn phương tám hướng. Vừa vặn trong nháy mắt, một đợt mình từ không nghĩ tới qua tàn khốc đại chiến bộc phát. Hơn nữa đây đại chiến lan ra tốc độ cũng là nhanh đến mức cực hạn. Còn không đợi chính mình kịp phản ứng, dưới núi nhà mình cũng đã lâm vào trùng thiên trong biển lửa. càng là có đến vô số nhân ảnh, tại trong biển lửa lúc ẩn lúc hiện. Làm sao lại có người chạy đến chúng ta hồn thiên tinh trên tới quấy rối? Chúng ta tạo hồn nhất tộc, không phải cường đại nhất tộc đàn sao? Những người này lại là người nào? Bọn hắn đi tới trong nhà kia cha và chị em bọn hắn sẽ có hay không có chuyện? Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Ngay tại Tần Tinh đã hoàn toàn bị dọa sợ mất hết hồn vía thời điểm, một cái ấm áp âm thanh chính là ghé vào lỗ tai hắn, tại bên trong vùng thế giới này đột nhiên vang dội. Tinh Nhi, không cần phải sợ, cha tại đây. Tần Tinh ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, hắn thấy được toàn thân máu tươi phụ thân tại một đám người vây công phía dưới, đang mang theo trong ngày thường nụ cười, từ dưới chân núi từng bước một tự mình hướng về, chậm rãi đi tới. Cha, sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.